quan thần, chương 754, gặp khó khăn không lùi bước, gocchuyenaudio.com. Tình thế càng ngày càng nguy cấp, nước sông Hạ Mã không chỉ cuồn cuộn chảy mỗi lúc một nhanh, hơn nữa tiếng gầm rú cũng vang dội hơn, nghe mà thấy ghê rợn hãi hùng. Đối với rất nhiều người dân thành phố Yến chưa từng thấy qua nước lớn như thế trong đời, đêm nay, nhất định là một đêm mất ngủ. Hạ Tường dẫm trong vũng nước đọc, nhận điện thoại của Tôn Hiện Vĩ. Lãnh đạo tất cả có 60 máy bơm nước đang đưa về vùng núi hoang phía Tây, tuy nhiên có một vấn đề rất nghiêm trọng, núi hoang phía Tây là nơi tốt để xả lũ, nhưng không thông xe, xe dừng lại ở bên núi, cách địa điểm chỉ định vẫn còn 2 km. Giọng nói của Tôn Hiện Vĩ bỗng nhiên ngắt đoạn, Hạ Tường đoán có khả năng do mưa to làm máy bị ướt. Một lúc sau, điện thoại của Tiêu Ngũ gọi đến. Lãnh đạo, Tôn Hiện Vĩ vừa bị ngã, người không bị gì, nhưng hình như chân bị sưng rồi, tôi đã cho người đưa ông ta vào viện. Được, tôi lập tức qua đó. Hạ Tường xoay người nói với mấy người Lý Hàm, chủ tịch quận Lý, ông và chủ nhiệm phó ở lại ban chỉ huy để chỉ huy, tôi tới núi hoang phía Tây xem tình hình vận chuyển máy bơm nước. Thiên Vũ, ông đi cùng tôi. Tôi cũng đi, quản Tân Vọng tình nguyện nói, y chẳng qua muốn xem Hạ Tường chỉ là ngoài miệng thì nói cho dễ nghe, hay thật sự là một vị quan tốt một lòng vì việc công. Hạ Tường cũng không nghĩ nhiều, cảm thấy cho quản Tân Vọng đi cùng cũng có hữu dụng, liền vỗ vỗ vào vai y. Vất vả rồi, sau đó gọi mấy thủ hạ đắc lực ngồi lên chiếc xe Việt dã duy nhất của quận ủy, nhanh chóng hướng về phía Tây mà chạy. Nước đọng lại đã có độ sâu hơn 2 thước, xe Việt dã lao qua như bay, bổ ra một đường nước mưa thanh thế kinh người. Mưa rơi bên trên xe tiếng vang cũng khiến người ta phải giật mình, có thể thấy thế mưa không chút thuyên giảm. Hạ Tường không lái xe, ngồi ở phía sau trầm tư. Luôn nói lực lượng chính quyền lớn bao nhiêu, kỳ thực khi thực sự huy động lực lượng mới biết phiền toái và khó khăn mãi mãi nhiều hơn biện pháp giải quyết được một việc, lập tức có một phiền phức khác tìm đến. Trước đây trên TV thường thấy nhiều quan viên bình tĩnh chỉ huy, hăng hái chiến đấu ở tuyến đầu chống lũ cứu nạn, bây giờ Hạ Tường đặt mình trong đó mới biết diễn kịch thì dễ, làm việc thực mới khó. Nói lời hay thì dễ, đánh một trận chiến đẹp thì khó khăn chồng chất khó khăn. Giống như ở trước mắt con sông Hạ Mã không lớn, đã làm khó vô số người, cho dù là vấn đề máy bơm nước đơn giản, cũng xảy ra vấn đề khó khăn bất ngờ, ai biết được bước tiếp theo còn có những phiền toái gì do con người tạo ra đang chờ đợi hắn. Vội đến địa điểm máy bơm nước dừng đỗ, đã là 1 giờ sáng. Trên đường nước đọng lại quá nhiều, tài xế không dám lái xe nhanh. Tài xế là một người đã có tuổi, biết nếu vận tốc xe quá nhanh, dễ dàng trên mặt nước hình thành hiệu ứng nổi trên nước, chẳng may bánh xe không chịu khống chế, sẽ có khả năng xuất hiện hậu quả không thể tưởng tượng được. Ngồi trên xe là bí thư quận ủy và phó chủ tịch thường trực quận Hạ Mã, càng không thể có một chút sơ suất. Hơn nữa bí thư Hạ là một bí thư tốt, luôn nghĩ cho dân chúng, xảy ra chuyện gì, tài xế không thể tha thứ cho mình. Cho dù Hạ Tường có thúc giục, ông vẫn lấy sự chắc chắn mà tiến, vững vàng khống chế ở tốc độ xe an toàn. Tuy là đêm khuya, lại trong lúc mưa to gió lớn, nhưng mười mấy chiếc xe tải xếp thành hàng ở phía trước, trên xe toàn là. gocchuyenaudio.com, máy bơm nước cỡ nhỏ đơn vị thi công đều có máy bơm nước tự trang bị, dùng để khoan giếng hút nước. Máy bơm nước loại nhỏ dài 2 mét, nặng khoảng 50 kg, một người vác thì hơi tốn sức, hai người vác cũng không dễ, bởi vì hai đầu đều là hình trụ, không có chỗ để tay cầm. Hạ Tường nhìn mọi người đang có mặt, Tôn Hiện Vĩ cũng nhất thời vội vàng, chỉ cho mười mấy công nhân đi theo. Mười mấy người chuyển 60 máy bơm nước đến nơi cách hơn 2 km, cho dù làm dốc hết sức lực đến khi trời sáng cũng không thể được, hơn nữa còn có mấy máy phát điện dầu ma rút tự trang bị cỡ lớn, một máy phát điện tự trang bị chỉ ít cũng phải 4 người mới vác nổi. Hạ Tường thầm lắc đầu, sơ suất rồi, không ngờ khó khăn khắp nơi, vẫn đúng là ít kinh nghiệm, khi suy nghĩ vấn đề không đủ toàn diện, chuẩn bị không đủ. Hắn còn chưa kịp mở miệng bảo Tiêu Ngũ lập tức gọi người đến, Tiêu Ngũ đã nói. Có 50 công nhân đang lần lượt tới, có lẽ đủ dùng. Hạ Tường gật gật đầu, cũng được Tiêu Ngũ nói cho cùng xuất thân là người tham gia quân ngũ, vào thời khắc mấu chốt có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết và sắp xếp kịp thời, cũng coi như không tồi. Hắn còn chưa kịp khen Tiêu Ngũ một câu, điện thoại lại reo lên. Điều khiến Hạ Tường không ngờ là, điện thoại gọi đến, không ngờ là Trần Cẩm Minh. Bí thư Hạ, tôi là Trần Cẩm Minh ở tập đoàn Kim Thủ. Tình thế sông Hạ Mã nguy cấp, tập đoàn Kim Thụ muốn chia sẻ nỗi lo cùng quận ủy và ủy ban nhân dân quận, vì dân chúng quận Hạ Mã muốn cống hiến tình yêu thương, cao ốc Hòa Thụ bây giờ miễn phí mở cửa ra bên ngoài, để dân thành phố vào tránh hiểm, đồng thời tập đoàn xuất người xuất lực xuất vật tư, chỉ cần một tiếng phân phó của anh, cần gì có ấy, chỉ cần có thể duy trì sự bình an cho quận Hạ Mã, anh nói gì tôi đều làm theo toàn bộ. Từng ở thời kỳ sáp của hậu thế, có không ít thương nhân khủng hoảng tài chính quốc gia, không màng đến lợi ích sinh mạng của quần chúng và quốc gia, chỉ để ý số tiền phi pháp quá ngưỡng của bản thân. Mà khi quốc gia mới thành lập cũng có những nhà tư bản ác tâm bên trong chiếc áo bông chỉ dùng giấy mộc nát thay thế sợi bông, kết quả làm chết còng vô số chiến sĩ. So sánh với việc Trần Cẩm Minh vào thời khắc mấu chốt đứng ra, nguyện ý cùng quận ủy và ủy ban nhân dân quận chống lũ cứu nạn, thật là khác nhau một trời một vực. Trung Quốc từ trước đến nay không thiếu những thương nhân thiếu đạo đức, cũng từ trước đến nay đều có những công ty có lương tâm thực sự. Thành Đạt Tài cũng thế, Trần Cẩm Minh cũng vậy. Sau khi Hạ Tường biểu thị sự cảm ơn với Trần Cẩm Minh, thì tắt điện thoại vừa dừng lại một lát lại gấp gáp mà reo lên. Điện thoại vào thời điểm hiện tại, mỗi một tiếng đều khiến người ta giật mình thổn thức, đều khiến người ta có cảm giác thất thần. Hạ Tường nhìn thấy số lạ, ngây người ra, lòng nghĩ điện thoại vào giờ phút này, hẳn là không có chuyện nhàn rỗi, liền bấm nghe điện thoại. Bên trong truyền đến giọng nói quen thuộc và gấp gáp, bí thư Hạ, tôi là Hùng Hải Dương, nghe nói bây giờ anh cần nhân sự. Cần bao nhiêu chỗ tôi đều có. Thời khắc mấu chốt vẫn là bạn cũ đáng tin cậy. Cũng không biết Hùng Hải Dương nghe được tin tức từ đâu, không ngờ chủ động gọi điện đến yêu cầu giúp đỡ, Hạ Tường cũng có chút cảm động. Lão Hùng, tôi thay mặt quận ủy và ủy ban nhân dân quận cùng 100.000 dân chúng quận Hạ Mã. Gocchuyenaudio.com, cảm ơn anh. Hùng Hải Dương thấy thật không xứng với lời cảm ơn nghiêm chỉnh trịnh trọng của Hạ Tường, vội vàng nói. Bí thư Hạ đừng nói như thế, anh nói như thế, xem như đã coi tôi là người ngoài rồi. Anh nói đi, cần bao nhiêu anh em, tôi lập tức tổ chức, trong vòng 1 giờ sẽ đến nơi. Dùng người khác, Hạ Tường vẫn rất yên tâm, để Hùng Hải Dương xuất lực trong lòng hắn càng thoải mái, liền không khách khí nói. Người càng nhiều càng tốt, lập tức đưa đến vùng núi hoang phía Tây. Anh chờ cho, lập tức tới ngay. Hùng Hải Dương thô kệch mà hô lên một tiếng, trong giọng nói lộ ra tinh thần hưng phấn. Bí thư Hạ, lão Hùng không để anh phải mất mặt, anh chờ nhé. Hạ Tường trong lòng nóng lên, khẩu khí vừa rồi của Hùng Hải Dương, vẫn không khác gì khi hắn ở huyện An. Người luôn có những tâm tư nhớ chuyện xưa, nhưng lời nói của Hùng Hải Dương, lập tức khơi lên ngọn lửa cháy hừng hừng trong lòng Hạ Tường, hắn hét lớn một tiếng. Tiêu Ngũ, lập tức dỡ toàn bộ máy bơm nước xuống, đợi nhân lực đầy đủ, lập tức hút nước. Hạ Tường ra lệnh một tiếng, đồng thời trước một bước nhảy lên một chiếc xe, cười nói với một công nhân đang đứng ngây ra. Ngây ra làm gì nữa? Nhanh góp một tay đi. Người công nhân tên là Đường Giật, năm nay 20 tuổi, vừa từ quê ra chưa được mấy ngày, cán bộ lớn nhất trước đây thấy qua là bí thư chi bộ thôn, so sánh một bí thư chi bộ thôn 50 tuổi và một vị quan lớn chỉ ngoài 20 tuổi, đã khiến y sững sờ tại chỗ, đầu óc có chút chập mạch giống như bị gì sắt không thể vận hành. Ông trời ơi, một bí thư chi bộ ở trong thôn ngày ngày hướng lỗ mũi lên trời đi so sánh với một thanh niên vẻ mặt tươi cười ở trước mắt, nghe nói cấp bậc còn kém xa tới 108.000 dặm, nhưng vị quan lớn trước mắt tại sao lại bình dị gần gũi như thế? Tại sao lại tươi cười hiền lành như vậy? Trong lúc sửng sốt thất thần, Đường Giật đã đánh mất cơ hội tốt cùng Hạ Tường khiêng máy bơm nước, bị Trương Dương người cùng thôn giành mất. Trương Dương lộ ra một hàm răng trắng, y có bộ dạng đen nên càng hiện rõ hàm răng trắng, lanh lợi mà cười, giành ngay trước mặt Đường Giật. Em đến phụ bí thư Hạ một tay, em rất khỏe, Đường Giật không có sức lực vác cùng cậu ta, sẽ mệt cho anh. Thằng nhóc khá lanh lợi, Hạ Tường cũng không có thời gian để chú ý tới cảm xúc của Đường Giật, cùng Trương Dương vác máy bơm nước từ thùng xe phía sau của xe tải đi xuống. Đợi cả hắn và Trương Dương đã xuống đất, Đường Giật mới tỉnh lại, hối tiếc không kịp, một cơ hội quá tốt có thể cùng lãnh đạo lớn khiêng máy bơm nước đã bị y bỏ phí rồi, thật là ngu ngốc. Sự hối hấn của Đường Giật không ai để ý đến, nhưng Hạ Tường vừa đụng tay, sức mạnh của sự gương mẫu quả nhiên là vô cùng tận, nhất là Hạ Tường với thân phận bí thư quận ủy, lại không có một chút hành động ra vẻ ta đây, lập tức giành được thiện cảm của tất cả mọi người có mặt ở đấy, ba chân bốn cẳng mà lao vào làm việc. Không đến nửa tiếng đồng hồ, đã đem toàn bộ máy bơm nước chuyển xuống dưới. Đường Giật đột nhiên làm ra một quyết định kinh người, y nghiến răng, một mình vác một máy bơm nước to giọng nói. Khoảng 50 kg, không chìm được, một mình tôi một tiếng có thể khiêng tới nơi, các anh em, lên. Đường Giật là người thấp nhất yếu nhất trong tất cả số công nhân, y vừa lấy sức cũng có thể khiêng được cái máy bơm nước nặng hơn 50 kg, mọi người. Gocchuyenaudio.com, liền không chịu yếu thế, đều lần lượt khiêng, đi theo sau Đường Giật tiến về địa điểm còn cách hơn 2 km. Quản Tân Vọng bi lực lượng nhiệt huyết sôi nổi của đám công nhân cuốn hút, y luôn khinh thường những công nhân không có văn hóa, cho rằng bọn họ là người thuộc tầng lớp thấp nhất trong xã hội, thô lỗ hơn nữa còn bất trị, chỉ biết làm những việc nặng nhọc thô kệch, không có chỗ nào đáng để học tập. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt, sức mạnh của những công nhân phát ra cũng có sức cổ vũ lòng người, y liền tình nguyện lên phía trước dẫn đầu, muốn đi cùng đám công nhân. Hạ Tường ở tại chỗ đợi khoảng nửa giờ sau, Hùng Hải Dương đã đưa đội ngũ công nhân lớn đến. Điều khiến Hạ Tường ngạc nhiên là, Lão Tiền không ngờ cũng trong đội ngũ. Lão Tiền sau lần trước bị thương ở chân, ước chừng đã nằm dưỡng thương hơn nửa năm mới xuất viện, sau đó lại tĩnh dưỡng nửa năm, xem như đã khôi phục được việc đi lại bình thường, tuy nhiên đi vẫn chưa vững, chỉ có thể chậm chậm từng bước. Hạ Tường thường xuyên bớt thời gian đi thăm Lão Tiền, còn cố ý dặn dò Tiêu Ngũ, nhất định phải chăm sóc tốt cuộc sống của Lão Tiền. Cả nhà Lão Tiền không phải làm việc ở bất động sản Giang Sơn thì làm ở bất động sản Thiên An, thu nhập không tồi, đãi ngộ rất tốt, cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Hùng Hải Dương đến trước mặt Hạ Tường, xoa xoa đôi bàn tay thô ráp, tuét miệng cười. Có thể cùng nhau kề vai chiến đấu với Bí Thư Hạ, khắp người tôi tràn đầy sức mạnh. Hạ Tường bắt tay Hùng Hải Dương, vỗ vỗ vào vai gã. Lão Hùng, sự an nguy của 100.000 dân chúng quận Hạ Mã giao cho các anh rồi. Nói với các anh em, đừng sợ mệt, đừng sợ khổ, đừng sợ đau vai, đem máy bơm nước an toàn vận chuyển đến địa điểm chỉ định, ghi nhớ công lao của họ, tôi đích thân mời họ ăn cơm, mỗi người mời họ một ly rượu. Hùng Hải Dương khí thế dâng cao, quay đầu hô to. Các anh em, đã nghe thấy Bí Thư Hạ nói chưa? Bí Thư Hạ muốn mời rượu chúng ta, mọi người nếu bị thịt thì bây giờ hãy quay về, tôi không ngăn cản. Mọi người nếu sợ sệt, nửa đường chùn bước, không uống được rượu của Bí Thư Hạ cũng đừng trách tôi không gọi mọi người đến, là tự mọi người không có chí. Không để bị xấu mặt, Bí Thư Hạ yên tâm, chúng tôi không phải là bị thịt. Ai cũng không chùn bước lên, tên tuổi của Hạ Tường đủ vang dội, trong công nhân có uy quyền tuyệt đối và sức kêu gọi kinh người, Hùng Hải Dương hét lên, tinh thần mọi người kích động, tiếng hoan hô không ngừng. Tuy trời mưa to như chút nước nhưng dập không tắt ngọn lửa và sự nhiệt tình trong lòng các công nhân, họ lần lượt nhảy xuống khỏi xe tải, hai người một tổ, khiêng máy bơm nước lên hướng về mục đích mà xuất phát. Khoảng thời gian mấy phút đồng hồ, mấy chục máy bơm nước được hơn 200 công nhân do Hùng Hải Dương đưa đến dọn sạch bách, số công nhân còn lại tổ thành những đoàn đội 7-8 người, bắt đầu khiêng máy phát điện tự trang bị lên. Hạ Tường bị khuyên sang một bên, thân là nhân vật số 1 và là tổng chỉ huy, hắn không thể lại xông vào tuyến đầu, Trần Thiên Vũ không cho phép, Triều Vĩ Cương không đồng ý, đến cả Hùng Hải Dương cũng vậy, hắn cũng không miễn cưỡng, liền đến trước mặt Lão Tiền, nửa trách móc nửa quan tâm nói. Lão Tiền, chân của ông không nhanh nhẹn, sao cũng đến đây? Lão Hùng cũng thật là, sao phải kéo Lão Tiền đến làm gì chứ? Vừa đêm khuya lại mưa to, gocchuyenaudio.com. Hơi lạnh vào người, để Lão Tiền bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Lão Tiền xua tay lia lịa, Bí Thư Hạ đừng nói như thế, tôi cả đời mệt nhọc quen rồi, an nhàn không quen. Chủ yếu là nhớ ngài, nên muốn đến xem liệu có gì giúp được không? Chân tuy không còn tốt nữa, nhưng cũng có thể giúp một tay, chỉ cần ngài đừng ghét bỏ tôi, không trọng dụng tôi nữa là được rồi. Lão Tiền vẻ mặt ngượng ngùng, bởi vì ông không thể giúp được chuyện to tát nên trong lòng thấy bất an, áy náy. Hạ Tường cảm khái vô cùng, kéo hai tay của Lão Tiền lại, người anh em công nhân tốt từ trước tới giờ vẫn mang thái độ cúi mình khiêm tốn, từ trước tới giờ không cảm thấy lần trước cứu hắn là ân huệ to bằng trời, mà cho rằng là chuyện lẽ thường nên làm, tình cảm giản dị khiến người ta thật lòng cảm thán. Hạ Tường để cho Lão Tiền đi sát cạnh mình, còn cố ý bảo Triều Vĩ Cương đưa ô cho Lão, để Lão chỉ việc cầm ô cho hắn. Quả nhiên Lão Tiền rất vui, hai tay cầm lấy ô, giữ một khoảng trời quang cho Hạ Tường. Xin Bí Thư Hạ yên tâm, chuyện cầm ô nhỏ nhặt này tôi còn làm không tốt thì tôi thật là không có chút tác dụng gì rồi, không cần ngài nói, tự tôi sẽ đi. Cái Hạ Tường muốn chính là để Lão Tiền cảm thấy ông vẫn còn đất dụng võ, nếu không hắn cũng không muốn để Lão che ô cho mình. Triều Vĩ Cương và Trần Thiên Vũ nhìn nhau, đều thấy được sự thán phục trong mắt của nhau. Bí Thư Hạ tuy là bí thư quận ủy cao quý, nhưng lại tỉ mỉ mà quan tâm đến cảm nhận của một người công nhân già, thật là một lãnh đạo tốt hiếm thấy. Trần Thiên Vũ cũng thầm khâm phục, ông biết mình không làm được như Hạ Tường trên những tình tiết nhỏ mà suy xét vô cùng chu đáo. Ông tuy cũng biết Lão Tiền đã làm gì cho Hạ Tường, nhưng sau khi Hạ Tường vì Lão Tiền làm bao nhiêu chuyện thì không cần phải đối đãi Lão Tiền như người nhà bạn đang đọc chuyện được copy tại truyện full. Không hiểu thì không hiểu, Trần Thiên Vũ vẫn vô cùng yêu thích cách đối nhân xử thế của Hạ Tường, nhận định Bí Thư Hạ có thể có tình có nghĩa với một công nhân, đối với những người luôn đi theo sát hắn cũng nhất định sẽ không vứt bỏ. Hạ Tường sau đó cũng cùng mọi người đi đến địa điểm hút nước. đường núi gập ghềnh khó đi, trên trời đổ mưa, dưới đất bùn lầy, còn có nước đọng lại và cỏ dại, cả đoàn người đi ước chừng một tiếng mới đến địa điểm. Hạ Tường từ sáng sớm ngày hôm qua, vẫn kiên trì đến hôm nay, tuy ỷ vào sức trai trẻ, vẫn còn có thể chịu nổi, tuy nhiên cũng cảm thấy có chút cạn kiệt thể lực. Hơn nữa đêm mưa lạnh lẽo, dầm ướt mưa hơn nửa ngày, hắn dần dần có hiện tượng cảm lạnh. Trần Thiên Vũ cũng hắt xì không ngừng, đã bị cảm rồi. Triều Vĩ Cương còn đỡ một chút, theo y nói trước đây y thích chạy bộ trong trường, tố chất thân thể rất tốt cho nên là người khỏe mạnh nhất trong mấy người. Hạ Tường cố lấy tinh thần, không tận mắt nhìn thấy việc bơm nước làm giảm bớt áp lực sông Hạ Mã, cho dù bây giờ cho hắn một cốc nước nóng một chiếc giường thoải mái, hắn cũng không thể chợp nổi mắt. Cũng may Tiêu Ngũ và Quản Tân Vọng không làm hắn thất vọng, khi hắn tới nơi, Quản Tân Vọng đã chỉ huy công nhân đặt xong máy bơm nước và khởi động máy phát điện, sau đó mấy chục máy bơm nước xếp thành hàng, một đầu duỗi xuống sông Hạ Mã, một đầu hướng về phía núi Hoang, theo sau là tiếng lệnh của Tiêu Ngũ, mấy chục máy bơm nước lần lượt chuyển động trong. Cốc truyện audio.com, tiếng nổ vang, nước sông cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong vùng núi Hoang, chảy về phía đồng hoang rộng lớn. Đồng hoang cũng đủ rộng, phóng tầm mắt mà nhìn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, cho dù đem nước của toàn bộ sông Hạ Mã tưới hết lên trên đó, cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy nước chảy ào ào về vùng xa không biết tên, trái tim Hạ Tường xem như cũng nằm vào đúng chỗ. Tiêu Ngũ tiếp cận lên trước, không hiểu mà hỏi. Lãnh đạo trực tiếp đào đê là được rồi, sao phải tốn sức mà kéo máy bơm đến hút nước? Hạ Tường chưa nói gì, vừa lúc Quản Tân Vọng đi tới, liền giải thích nói. Thế đất sông Hạ Mã thấp không thể hình thành hiệu ứng chảy ngược, nhất định phải bơm nước mới giải quyết được vấn đề. Còn nữa, máy bơm hút nước có thể khống chế lượng nước đào đê. Đào đê dễ tạo nên khó khăn. Tiêu Ngũ ha hả cười. Tôi là không hiểu cho nên mới hỏi. Tuy nhiên tôi không phải thuận miệng hỏi, lãnh đạo nói làm như thế nào thì làm như thế ấy. Quản Tân Vọng đùa giỡn mà nói một câu. Vậy tức là nói, nếu bí thư Hạ bảo anh nhảy sông, anh cũng nhảy sao? Lãnh đạo nói làm như thế nào, thì làm như thế ấy. Tiêu Ngũ chỉ là đơn giản mà lặp lại một lần lời nói vừa rồi, nhưng ngữ khí lại kiên định không có nghi ngờ. Quản Tân Vọng ngây người, không hiểu mà nhìn Tiêu Ngũ mấy cái, dường như không thể hiểu nổi Tiêu Ngũ rốt cuộc tại sao chết cũng phải nghe theo lời Hạ Tường. Mấy chục máy bơm nước tuy toàn là máy bơm nước cỡ nhỏ, nhưng thắng ở chỗ số lượng nhiều, cùng lúc khởi động tiếng cũng như sét đánh, uy lực kinh người. Nước sông Hạ Mã cuồn cuộn, dưới sự luân phiên hoạt động của mấy chục máy bơm nước với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy đã hóa thành bạch long chảy về phương xa mờ mịt, thanh thế rất lớn, cảnh hài lòng người, khiến người ta nhìn thấy mà nhiệt huyết sôi trào, cho dù trên trời mưa chút xuống không giảm, nhưng không lâu sau, đã có thể nhìn thấy thế nước sông Hạ Mã dâng lên chậm dần. Lại thêm một giờ đồng hồ trôi qua, Hạ Tường nhận được điện thoại của Lý Hàm. Bí thư Hạ, mực nước sông Hạ Mã trong nội thành đã giảm xuống rồi. Tuy nhiên, lại có vấn đề mới xuất hiện cách trương.